Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và cô tiến vào trong hội trường thì cô mới phát hiện kiến trúc trường nam nữ trừ khác màu sắc thì các thiết kế khác đều giống nhau. Ngày này cô tự mình gặp gỡ Hoắc Đồng Lưu, nhân vật như thế, nghĩ thấy anh ta đứng ở đối diện, cô không thể không thừa nhận anh ta đúng là có năng lực khiến cho các cô gái động lòng. Trừ nhũ quan bên ngoài rất tuấn tú, còn có vóc người càng không tệ. Dựa vào cô là người tập võ mà nhìn thì anh ta nhất định là người thích vận động, nếu không sẽ không có thể trạng tốt như vậy. Các cô gái bên người, cô nhìn thấy anh ta mà không chớp mắt, điều này làm cho cô cực kỳ không vui, muốn lập tức rời bỏ đi. Bởi vì cô không muốn để cho Hoắc Đồng Lưu đó cho rằng mình cũng háo sắc, cho nên cô không phải là cúi đầu thì chính là dứt khoát nhắm mắt lại sững thừng. Dù sao từ lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoắc Đồng Lưu thì cô cũng biết đời này mình và anh ta sẽ không có liên quan. Nhìn thấy thái độ cao ngạo như thế này của anh ta, còn có nụ cười này khiến cho cô muốn nói. Chả lẽ anh ta không cảm thấy nụ cười của mình rất giả tạo, khiến cho nhiều người cảm thấy ghê tởm hay sao? Mà Hoắc Đồng Lưu ở đối diện với cô từ lúc bắt đầu đến hết sức tò mò về Viêm Nương. Không đơn thuần là vì cô ấy không có hứng thú với mình, còn có mái tóc đen của cô ấy khiến anh không thể rời mắt. Ai rất ít khi thấy các cô gái trẻ có thể giữ được mái tóc đen nhánh xinh đẹp như thế. Bây giờ hơn phân nửa các cô gái trẻ tuổi đều nhuộm tóc. Mặc dù bề ngoài xem ra hoàn toàn xuất sắc, nhưng mà anh vẫn yêu thích tự nhiên. Ngoài ra Viêm Nương này, bực mình ánh mắt anh chú ý đưa tới. Thái độ này không làm bộ, còn có cái này nghiến như là cao quý. Kỳ thực tính tình cao ngạo, càng làm cho anh lộ ra nụ cười thản nhiên. Anh hiểu được, một năm trong tương lai, cuộc sống cấp 3 của anh chắc chắn sẽ không quá nhàm chán. Đồng Lưu, sao lại cười vui vẻ như vậy? Bạn tốt Cao Vân ở bên cạnh ít khi nhìn thấy Hoắc Đồng Lưu cười như vậy, vẻ mặt này lại giống như loại nghiền trúng con mồi khiến anh ta khó hiểu. Không có việc gì. Nhưng vẻ mặt của anh ta lại không giống như là không có việc gì, mà là có chuyện lớn xảy ra. Vậy sao? Cao Vân không có hỏi nhiều, dù sao tính tình của Hoắc Đồng Lưu, anh ta cũng không phải không hiểu rõ. Hai người lớn lên cùng nhau, dù thế nào đi nữa thì ít nhiều gì cũng hiểu cá tính của đối phương. Lúc này Cao Vân lại mở miệng. Đồng Lưu, có chú ý tới cô bé trước mặt hay không? Cô bé xinh đẹp như vậy thật khiến cho ánh mắt người ta sáng lên, chỉ cần nhìn cô bé ấy cũng là một loại hưởng thụ. Hoắc Đồng Lưu không lên tiếng, bởi vì anh không muốn bạn tốt biết cảm thụ thật sự của anh, cho nên anh im lặng. Một cô bé rất đặc biệt, bởi vì là lời bình của Cao Vân đối với Viêm Nương. Lúc này ánh mắt của Viêm Nương vừa đúng lúc chống lại Hoắc Đồng Lưu. Lúc Hoắc Đồng Lưu còn chưa kịp nhìn cô ấy thật tốt thì lần nữa Viêm Nương đã không nhịn được lộ ra vẻ mặt nhàm chán, đồng thời rời đi ánh mắt. Nhưng Hoắc Đồng Lưu ngược lại cảm thấy lúc Viêm Nương rời ánh mắt đi thì trong mắt hình như đã hiện lên một tia sáng khác thường. Anh phát hiện cô ấy thật là hợp mắt của anh rồi. Viêm Nương làm thế nào cũng khó mà tin được người cùng mua với mình lại chính là Hoắc Đồng Lưu. Nghe bộ sáng về mặt nhẹ nhõm tự nhiên của anh ta, cơ thức của Viêm Nương không tự chủ mà leo lên cao. Nhưng mà cô tự nói với mình ở trong lòng, ngàn vạn đừng vì thứ người như thế mà tức giận. Hai người cùng múa thì Hoắc Đồng Lưu rất khó mà không phát hiện cơn tức giận ở trên người cô tản ra. Hơn nữa hình như là cô ấy nghiền nhạt chằm chằm vào anh. Không muốn múa cùng tôi như thế sao? Thật ra thì từ nhỏ anh đã có vũ điệu căn bản, muốn cùng anh, với anh còn phải xem anh có nguyện ý hay không. Nhưng bộ sáng của Viêm Nương lúc này lại có vẻ khó chịu, khiến cho anh có chút không vui. Đây là nội quy trường học. Viêm Nương chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc khiêu vũ này, nhưng thường ngày cô luyện tập luôn có thể múa đến hoàn mỹ. Hôm nay không biết làm thế nào 5 lần 7 lượt đều đạp sai điệu múa. Nếu không phải là Hoắc Đồng Lưu giận cô, thì cô nhất định sẽ thất bại. Tôi cho rằng trường nữ sẽ phải cao thủ nhảy múa. Hoắc Đồng Lưu không thích. Bạn đang phê bình kỹ thuật nhảy của tôi. Điều này đối với cô mà nói là vô cùng nhục nhã, khiến cho cô tức giận mà trừng mắt nhìn anh. Chiều cao của cô gần 1m7, với con gái mà nói thì hẳn là rất cao. Ở trước mặt anh ta, mình lại còn phải ngửa đầu nhìn anh ta. Tôi có sao? Hoắc Đồng Lưu lưu loát dẫn cô xoay tròn mấy vòng. Động tác này khiến cô có chút không thích mà dựa vào anh. Bạn cô ý, cô đã giận đến mức muốn mắng người rồi. Anh ta lại còn dám kiêu ngạo với cô như vậy. Hoắc Đồng Lưu thấy cô sắp lên cơn. Mặc dù anh rất tò mò cô tức giận thì sẽ có hành động gì. Nhưng mà giờ phút này giáo viên và học sinh toàn trường đều đang nhìn bọn họ chăm chú. Anh vẫn là bỏ cái chú ý này. Đừng tức giận, bạn muốn trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú hay sao? Anh tốt bụng nhắc nhở, đồng thời tránh được bước nhảy sai của cô. Bạn... Cô nhất thời quên có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ chằm chằm, mà cô rốt cuộc cũng phát hiện sự ngu xuẩn của mình. Cô lại phải nhịn để múa cùng với người, khiến cho người ta không thể chịu đựng được này. Đặc biệt là tay của anh ta thường cố ý vuốt phía sau lưng đến eo của cô. Bàn tay to của anh ta cứng rắn nắm tay cô, cưỡng ép cô phối hợp với anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net